Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 469, chương 470, Phệ Hồn Bồng. Cũng là tốt a. Trở lại trong chùa, Phổ Trí Sư Thúc tại thời khắc hấp hối. Bàn giao hắn di hài không cần hỏa táng. Ngày khác nếu là thiếu niên biết rõ chân tướng, liền để hắn xử lý sư thúc tội nghiệt thân thể. Cho dù nghiền xương thành cho cũng có thể. Chỉ cầu có thể trả lại tội nghiệt vạn nhất. Chấm ngoặc kép, pháp tướng sắc mặt bi thương. Nói xong chuyện xưa, liền lùi đến một bên. Không cần phải nhiều lời nữa. Phổ Hoàng Thượng Nhân ngẩng đầu, bình tĩnh nói, A-di-đà Phật, Trịnh Thí Chủ, Thảo Miếu Thôn huyết án sự tình. Phàm là chúng ta biết được, đều đã báo cho, đã ngươi hôm nay tới đây vì việc này. Chắc hẳn cũng là phát hiện vị kia tên là Trương Tiểu Phàm thiếu niên người mang đại phạn bàn. Nhược sự tình, những chuyện này đều là ta cái kia sư đệ cách làm. Kỳ thật cùng Trương Tiểu Phàm thí chủ hoàn toàn không có liên quan. Hắn chỉ là người bị hại. Mong rằng Trịnh thí chủ có thể chi tiết báo cáo Đạo Huyền chân nhân. Chớ nên trách tội Trương Tiểu Phàm. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nghe vậy, sắc mặt hơi nguội, trầm giọng nói. Đây là tự nhiên, kỳ thật, Trương Tiểu Phàm chính là ta đệ tử duy nhất, ta cái này làm sư phụ, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp che chở hắn. Như vậy, rất tốt, chấm ngoặc kép, Phổ Hoàng Thượng Nhân thần sắc cũng là thư giãn xuống dưới. Hắn lo lắng nhất không gì bằng Thanh Vân Môn trách móc Trương Tiểu Phàm mang nghệ tìm thầy sự tình. Bây giờ có cái này cùng thuộc quá rõ sư phụ che chở. Hẳn là vô sự, hừ. Xem tại các ngươi theo thực đưa tới phân thượng, ta cũng đối các ngươi hơi thi trừng trị, liền không truy cứu nữa. Chỉ là ngày sau ta đệ tử kia biết rõ chân tướng, sẽ hay không đến đây dừng tay, ta cũng không dám bảo đảm. A-di-đà Phật, có khả năng không thương tổn hai phái hòa khí. Lão nạp đã cảm giác hy vọng, nào dám hy vọng xa vời càng nhiều. Đến mức tiểu Trương thí chủ, thân là Thảo Miếu thôn con mồ côi, hắn xử lý như thế nào đoạn này cừu hận, lão nạp tuyệt không can thiệp. Phổ Hoàng Thượng Nhân thần sắc càng đau khổ, cúi đầu nói. Trịnh Kiện suy nghĩ một chút, lại hỏi tới, còn có, các ngươi vừa rồi nói, cái kia áo đen yêu nhân biết thần kiếm ngự lôi chân quyết. Việc này thật chứ? Phổ Hoàng Thượng Nhân gật đầu, việc này thiên chân vạn xác. Nếu không Phổ Trí sư đệ chắc chắn sẽ tại lúc ấy liền sẽ hướng Thanh Vân Sơn cầu cứu. Chính là có cái này lo lắng. Sợ vì thôn dân đưa tới họa sát thân. Cái này mới coi như thôi. Đáng tiếc, nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. Không ngờ cuối cùng, một thôn dân, không có mất mạng tại áo đen yêu nhân chi thủ. Ngược lại mất vu sư đệ chi thủ. Tất cả tội nghiệt, tận về ta thân. Thiện tai tương đương thiện tai. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cau mày nói, liên quan tới cái kia áo đen yêu nhân, ngoại trừ biết thần kiếm ngự lôi chân quyết bên ngoài, còn có cái gì dấu vết để lại sao? Lão hòa thượng, ngươi thật tốt suy nghĩ một chút chi tiết đều không cần xem nhẹ. Phổ Hoàng Thượng Nhân lắc đầu than thở, không có, Phổ Trí sư đệ nói những chuyện này thời điểm, đã đến thời khắc hấp hối. Chỗ nào còn nhớ rõ những chi tiết kia? Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cái này bất đắc dĩ a. Vạn giới định lý một trong, phàm là truy tra vụ án, thời khắc mấu chốt, manh mối tuyệt đối sẽ gãy. Nói lên nói nhảm một đống lớn, có thể nói lên hung thủ là người nào thời điểm, tuyệt đối nói không nên lời liền lo cao. Đến Thiên Âm tự một chuyến, duy nhất xác định sự tình chính là Phổ Trí còn là hung thủ giết người. Đến mức cái kia áo đen yêu nhân tin tức, Thiên Âm tự biết rõ, Trịnh Kiện chính mình cũng biết. Trịnh Kiện không biết, Thiên Âm tự càng không biết. Trịnh thí chủ, nếu thật muốn truy tra áo đen yêu nhân thân phận, kỳ thật cũng không phải không có cách nào. Khi đó Phổ Trí sư đệ trọng thương ngã gục, cái kia áo đen yêu nhân cũng đồng dạng. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong lòng hơi động. Không thể nào, không thể nào. Sẽ không thật là cái kia người nào a? Không thể nào, không thể nào. Sẽ không thật là ít người nào xấu hổ a? Ngoặc kép, đi ra Thiên Âm tự, nhìn xem Tu Di Sơn cảnh trí. Trịnh Kiện trong lòng không ngừng phỏng đoán duy nhất nỗi băn khoăn. Trong đầu của hắn, bỗng nhiên hiện ra một thân ảnh. Ngày đó Ngọc Thanh Điện bên trong, bảy mạch thủ tọa chưa tới chàng. Chỉ có Thương Tùng cùng Thủy Nguyệt, mà tới chàng người, không có một cái có chút thương thế. Mỗi một cái đều trung khí 10 phần. Thậm chí vì tranh đoạt Lâm Kinh Vũ tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Thương Tùng ngay tại bế quan, mật thất cửa chính đều không có mở qua. Trừ phi hắn biết truyền tống thuật. Không phải vậy không thể nào là Thương Tùng. Mà còn lấy Thương Tùng cái thời không này thực lực, cũng không cần ám toán. Lại bỏ Thương Tùng về sau, liền chỉ còn lại cái cuối cùng tuyển hạng. Đó chính là Thủy Nguyệt. Làm loại bỏ tất cả sai lầm tuyển hạng về sau, còn lại cái cuối cùng, cho dù lại không có khả năng, cũng là câu trả lời chính xác. Ta nhớ ra rồi, lúc trước ta mang Tiểu Duyệt mà đi Tiểu Trúc Phong tìm nàng bái sư thời điểm, Thủy Nguyệt từng đột ngột nhấc lên Trương Tiểu Phàm, còn nói Trương Tiểu Phàm rất không tệ. Nếu như ta nhớ không lầm, nàng duy nhất một lần có khả năng nhìn thấy Trương Tiểu Phàm, chính là Tề Hạo mang theo Trương Tiểu Phàm đi đều mạch báo cho thất mạch hội võ cải biến thời điểm. Thời điểm đó Trương Tiểu Phàm chính là cái nhược kê. 3 năm mới luyện thành Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Trực tiếp thành Thanh Vân môn chậm nhất ghi chép. Cái này mẹ nó ai có thể nói. Cũng không tệ lắm. Đến mức Trương Tiểu Phàm đột phá đến Ngọc Thanh Ngũ. Kia cũng là lần kia gặp mặt chuyện sau đó. Thủy Nguyệt càng không lý do biết rõ a. Nghĩ thông suốt những này, Trịnh Kiện mạch suy nghĩ lập tức ăn khớp lên. Thủy Nguyệt, 89/10, nhưng vấn đề lại tới. Tại sao là Thủy Nguyệt đâu? Nàng không phải luôn luôn ghét ác như cừu sao? Sau đó, Trịnh Kiện liền nghĩ đến một cái khả năng. Ghét ác như cừu, chính xác đến nói, hẳn là hận ma giáo như thù. Lại chuẩn xác một chút. Hẳn là hận ma giáo tứ đại thánh sứ một trong Chu Tước như thù đi. Hận Chu Tước cướp đi trong lòng nàng Kim Thái Dương. Đồng thời chưa hẳn không có vì vậy mà hận lên Vạn Sư Huynh. Chấm ngoặc kép, nhưng nếu như thật sự là bởi vì hận hai cái này cẩu nam nữ lời nói. Ngươi trực tiếp suy nghĩ biện pháp diệt hai cái này cẩu nam nữ không được sao? Tại sao muốn cướp thị huyết châu a? Trịnh Kiện vẫn còn có chút không nghĩ ra. Nếu như nói Thủy Nguyệt nhất định muốn cướp phệ hồn bổng, ta còn có thể lý giải một hai. Dù sao, Ngân Hà cũng là sông, sở dĩ phệ hồn bổng cũng là tốt nha. Chấm ngoặc kép, có thể thị huyết châu lời nói. Chấm ngoặc kép, chẳng lẽ dùng cái đồ chơi này hút kinh nguyệt sao? Bất quá, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng a. Dù sao, phệ hồn bổng cũng là tốt lời nói. Di mụ máu, cũng là máu, đậu phộng, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện thực sự không nghĩ ra Thủy Nguyệt đoạt thị huyết châu lý do. Cũng chỉ có thể đổ cho cái này, vạn nhất thật chỉ là nữ nhân kia nhất thời nổi điên đâu. Dù sao, lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển, lão sử nữ tâm, càng là Bermuda kim, không thể nào hiểu được. Suy nghĩ một chút liền sai, nói một chút liền sai. Liền như là bờ bên kia cường giả như vậy không thể biết, không thể nghĩ, không thể tưởng tượng, mang theo cái này thế kỷ nan đề. Trịnh Kiện lặng lẽ về tới Thanh Vân Sơn, nói rõ với Đạo Huyền thảo miếu thôn huyết án ngọn nguồn. Đạo Huyền nghe lấy, phát hiện sự tình quả nhiên cùng lúc trước Trịnh Kiện suy đoán đại khái nhất trí. Không nhịn được bùi ngùi thở dài. Bất quá, sư đệ. Đả thương phổ trí đại sư người đúng là ta Thanh Vân môn người. 89/10. Dù sao, thần kiếm ngự lôi chân quyết đích thật là quý tộc đạo pháp. Mà còn có thể làm phổ trí không dám lên núi cầu cứu. Sẽ không có sai. Ta không giết bá nhân. Bá nhân bởi vì ta mà chết. Thảo miếu thôn thôn dân mặc dù không phải là Thanh Vân môn giết chết. Nhưng ta Thanh Vân môn cũng khó từ tội lỗi vậy. Sư đệ, ngươi đối người kia thân phận nhưng có suy đoán. Đạo Huyền lấy linh khí ngăn cách trong ngoài. Vừa rồi thấp giọng nói. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Mới nói, có khả năng, là Thủy Nguyệt sư tỷ. Đạo Huyền đột nhiên kinh hãi. Ánh mắt lóe lên vẻ khó tin. Làm sao có thể, Khả năng duy nhất tính chính là Thủy Nguyệt Sư Tỷ đối Vạn Sư Huynh cùng Chu Tước chấp niệm. Phần này chấp niệm để nàng dần dần lâm vào cố chấp. Nhưng vì sao đoạt thị huyết châu, ta cũng đoán không ra. Đạo Huyền rơi vào trầm mặc. Chuyện này ta sẽ đích thân truy tra. Nếu thật là Thủy Nguyệt Sư muội, cái kia nàng cũng nhất định phải gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Chấm ngoặc kép, đã như vậy, chuyện này liền giao cho sư huynh ngươi. Ta liền mặc kệ. Ai nha, ánh sáng vội vàng làm chính sự, còn không có giúp Linh Tôn tìm lão bà đây. Hắc hắc, cáo từ cáo từ. Ta muốn đi vì Linh Tôn tìm một cái xinh đẹp mẫu kỳ lân. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện hì hì cười một tiếng. Lau người rời đi Ngọc Thanh Điện. Ngọc Thanh Điện bên trong, Đạo Huyền nhìn xem sáng tối chập chờn ánh nến, rơi vào trong trầm tư. Nói là tìm kiếm mẫu kỳ lân, nhưng Trịnh Kiện cũng biết cái đồ chơi này chỉ có thể bằng duyên số. Dù sao, vốn là thời không bên trong, từ đầu đến cuối đều không nói thế gian còn có một cái khác kỳ lân sự tình. Ra sân các loại linh vật dị thú, ngược lại cơ bản đều là cô đơn chiếc bóng. Quỳ Ngưu, Hoàng Điều, Hắc Thủy Huyền Xà, Thao Thiết, Trúc Long, tất cả đều là bản thân. Bao quát Tam Nhãn Linh Hầu đều là. Đến tột cùng có thể hay không giúp Thủy Kỳ Lân tìm bạn già? Trịnh Kiện thật đúng là không dám bảo đảm. Bởi vậy, Trịnh Kiện cũng là một bên du lịch thiên hạ, một bên nhìn xem có thể hay không vận khí bạo dạp phía dưới. Thật đụng tới một cái mẫu kỳ lân. Liền tại Trịnh Kiện du lịch thiên hạ thời điểm, quý tộc bốn tiểu cường cũng bắt đầu bọn họ lịch luyện. Lịch luyện chi địa chính là Vạn Bức Cổ Quật. Vốn là thời không bên trong. Chính là lần này Vạn Bức Cổ Quật chuyến đi. Trương Tiểu Phàm để Lục Tiết Kỳ đối hắn đến chết cũng không đổi đồng thời. Còn vẩy đến khiến vô số tóc quan khỉ đầu chó thần thương Bích Giao. Chỉ là bây giờ cái thời không này, Trương Tiểu Phàm còn có thể hay không như vốn là thời không như vậy cùng Bích Giao rơi vào tích huyết động, cái này Trịnh Kiện liền thật không biết. Dù sao hắn trước đây đi tích huyết động không động cơ quan. Vạn nhất thật cùng Bích Giao bị nhốt tích huyết động, hẳn là còn có thể đi ra. Trong nháy mắt, chính là một tháng đi qua. Một tháng này bên trong, Trịnh Kiện cũng coi như đi một chút trung thổ động thiên phúc địa. Thực sự không tìm được kỳ lân mảy may vết tích. À, chẳng lẽ cái này thế giới Thanh Vân Sơn cái kia thủy kỳ lân thật chính là kỳ lân nhất tộc dòng độc đinh. Mụ chứng, tông môn trong điển tịch, Thanh Diệp Tổ Sư cũng không để lại cái tin tức. Ít nhất ngươi nâng đầy miệng ngươi khi đó ở đâu thu phục thủy kỳ lân cũng được a. Chấm ngoặc kép, ai, đúng rồi, chính ta không biết, nhưng ta có thể bên ngoài sân xin giúp đỡ a. Tìm Chu Nhất Tiên, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện đi tại dãy núi ở giữa. Trong đầu bỗng nhiên linh quang lóe lên, lại có một cái không tính biện pháp. Nếu như trên đời này còn có một cái khác mẫu kỳ lân sống, cái kia Chu Nhất Tiên tám thành biết rõ. Nếu như Chu Nhất Tiên cũng không biết, cái kia đoán chừng thật không có hí kịch. Dù sao, Chu Nhất Tiên cái này ra hỏa cả năm khắp nơi sóng. Kiến thức chi quảng bác, toàn bộ Chu Tiên thế giới không người có thể đưa ra bên phải. Mấu chốt là lão già này còn có một thân cường hoành tu vi. Không hiển sơn không lộ thủy. Nếu không phải oán niệm trị, Trịnh Kiện cũng nhìn không ra. Cái này cũng theo bên cạnh nói rõ lão già này sống thời gian đủ dài. Nói như thế nào đây? Đạo Huyền nếm qua muối đều không có Chu Nhất Tiên trôi qua cầu nhiều. Chú ý, đây không phải là một câu mang theo khoa trương ngữ khí lời nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.